Tiểu Thiên Truyện, chương 2, góc truyện audio.com. Y cư nhiên vòng tay qua cổ hắn, cô áp sát hắn, cảm nhận cái man mắt hắn mang đến. Thiên Nhi, con coi chồng con là túi chườm đá à? Hắn bị hành động của Tiểu Miêu tác động, hắn đè lên hôn mạnh lên bờ môi đáng yêu của y, rồi nụ hôn dài rác xuống xương quai xanh tinh tế, xuống hai khỏa anh đào. Hắn thích thú đùa giỡn thân thể đang run rẩy vì hưng phấn dưới thân kia. Mút liếm, dày cắn, hôn. Hắn dùng đủ mọi cách khiêu khích làm khỏa anh đào bên trái bị ghẻ lạnh ngứa ngáy. Y rên gì thanh âm đứt quãng. Bên, a, phải, còn, muốn a, ư, em, ân, a, muốn, làm, ơn, a, hắn cười tà nhéo lên khỏa anh đào bên trái đến phát đau rồi đưa miệng sang bên phải. Y chỉ là một tiểu miêu thanh thuần bị khoái cảm đáng sợ kia nhấn chìm thật sâu vào địa ngục dục vọng. Nhục dục, hắn say trong cơn lốc của dục tình mãnh liệt. Hai khỏa anh đào biết giày vò tới sẫm đỏ, đầy dụ dỗ. Đầu lưỡi hắn trêu đùa vờn qua vờn lại trên khuôn ngực trắng trẻo đã hằn in nhiều hôn ngân. Hắn gặm xuống hõm rốn, đầu lưỡi chọc vào khiến người dưới thân hắn run rẩy kịch liệt. Đùa xong, hắn hướng xuống hắn chạm tới một khối dục vọng đáng yêu trên đỉnh chứa đầy những khát vọng nhục cảm. Hắn không chần chừ ngậm luôn thứ đáng yêu, y giật nảy lên. Y chịu không nổi, cơ thể cong lên, nắm lấy cái đầu đang nhấp nhô dưới hạ thân y, hắn đùa vui với hai tiểu cầu nho nhỏ bên dưới đám lông thưa thớt. Đầu lưỡi lướt qua lướt lại mô tả hình dáng của ngọc hành kia, hắn vô tình chọc chọc đỉnh dục vọng, y hét lên giải phóng. Thất thần, chưa bao giờ y sảng khoái như thế, đang mê man trong cơn mê loạn sau giải phóng thì nơi tư mật ít nói tới kia. Đập vào mắt hắn tiểu huyệt phấn hồng đang hé ra co lại mời người khác đến thô bạo xâm chiếm. Hắn lót cái gối xuống tấm lưng yếu gầy kia, thẳng lưng đâm vào chốn thiên đường, y hét lên, sợ hãi dãy rủa, thật đau, thật đáng sợ, từ dũng đạo chật hẹp đến khó tin kia chảy ra thứ chất lỏng âm ấm. Máu, hắn thở khoan khoái một hơi. Chặt, mềm, mịn, ấm, khít, hắn bị nơi mất hồn kia dụ dỗ đến ý loạn tình mê, chẳng để ý người dưới thân, hắn rút ra thật chậm như để nhớ hết những thớ thịt non mềm kia rồi đâm thật sâu, thật mạnh. Y gào thét, chướng, đau, khó chịu, tê, ngứa, sau khi cơn đau dần qua y dùng thứ giọng khàn khàn rên rỉ, bên tai ồ ồ tiếng thở dốc của hắn. Người đàn ông đang đưa y vào dục bể, khách trương.